Đẩy xuống cái này tòa tháp. Tác giả: Trùng Phong Hỏa Diễm Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 342. Chương 342. Khởi hành trước. Riai cùng Kria cũng vô ý thức nhìn về phía Willy. Đối mặt ba người nghi hoặc bên trong mang theo chút ánh mắt mong chờ. Willy thẳng thắn nói ra. Xác thực, căn cứ Riai điện hạ miêu tả. Ta xác thực nghĩ đến một chút đồ vật. Ước chừng 1,5 năm trước kia, ta đã từng thấy qua một tái cao chừng 10 mét, tản ra nồng đậm sinh mệnh chi lực màu xanh sẫm trái tim. Thật, Riai nháy mắt mở to hai mắt nhìn, âm điệu đều không tự giác đề cao. Nếu là bọn họ đại lục Đông Nam chuyến này có thể tìm kiếm được ma lục cự long trái tim, như vậy Riai sẽ dùng to lớn công huân ngăn chặn trong vương quốc những cái kia phản đối mình kế. Thừa vương vị đám ra hỏa miệng, để bọn hắn rốt cuộc không phát ra được thanh âm nghi ngờ. Một khi như thế, chỉ cần Riai lại làm tốt đại lục Đông Nam bố trí, như vậy trở thành cương chuẩn vương quốc vị thứ nhất nữ vương mộng tưởng, sẽ trở thành ván đã đóng thuyền hiện thực. Cho nên, Riai lúc này kích động lộ rõ trên mặt. Ngươi là ở nơi nào gặp qua cái này đồ vật? Trước đó một mực phong khinh vân đạm Korondu, lúc này cũng mặt lộ vẻ nghiêm túc thần sắc. Hắn từ trên chỗ ngồi đứng dậy, đi đến mấy người bên người, sau đó ngồi cùng nhau. Tại 2 năm trước, ta từng chiếm được lãnh sư vương thất tại diệt quốc trước đó một phần bảo tàng còn sót lại địa đồ. Nửa năm sau, ta cảm thấy thời cơ chín muồi, liền dẫn lĩnh thủ hạ của ta cùng một chỗ ra biển đi tìm đến lãnh sư vương thất bảo tàng di lưu chi địa. Tại kia bảo tàng di lưu chi địa bên trong, ta thấy đến cái kia to lớn, tán giật lấy nồng đậm sinh mệnh chi lực màu xanh sẫm trái tim. Willy nhìn mấy người một chút, chậm chậm nói, dạng này à. Korondu nhẹ nhàng gật gật đầu, tình huống này phù hợp lúc trước hắn suy đoán. Ma lục cự long trái tim đã bị trước đó cái nào đó thế lực cướp đi, nhưng là tại hủy diệt thời điểm đưa nó giấu kín. Nếu là thật sự là như vậy, như vậy vị này Willy Nam Tước nói tới viên kia màu xanh sẫm đại trái tim, có rất lớn tỷ lệ chính là mình nghĩ đến tìm kiếm đồ vật. Nghĩ đến nơi này, Korondu trong lòng cũng là hơi lửa nóng. Đỉnh cấp 9 khác, thánh vực cấp ma thú ma lục cự long trái tim, cho dù là hắn cũng nguyện ý đem hết toàn lực thu hoạch được cái này bảo vật. Willy Nam Tước lần kia hành tung tựa hồ bảo mật rất tốt. Một bên một mực không nói lời nào Kria ung dung nói một câu, trước đó khâm phục báo thăm dò thu thập hắn, thế nhưng là mảy may không có nắm chắc đến những này dấu hiệu cùng manh mối. Lúc ấy ta thực sự là quá mức nhỏ yếu, đối với cái này cũng chỉ có thể làm được cực hạn giữ bí mật mới có thể. Willy cười trả lời một câu, Willy Nam Tước, ngươi có thể kỹ càng nói một chút ngươi nhìn thấy viên kia màu xanh sẫm trái tim tình hình sao? Korondu cũng không thèm để ý cái khác chi tiết nhỏ, hắn chỉ quan tâm viên kia màu xanh sẫm trái tim. Đương nhiên, Willy gật gật đầu. Đối với vị này hữu hảo huy nguyệt kỵ sĩ, Willy thực sự cáo chi hắn. Nhất sơ cảm đáp lời tán giật tự nhiên chi lực, hay là chúng ta không có tiến vào bảo tàng di lưu chi địa bên trong thời điểm, chúng ta cảm thụ đến vô cùng kiềm chế tự nhiên năng lượng, thậm chí để chúng ta cảm thấy thân thể đều có chút khó chịu. Về sau, chúng ta tiến vào kia bảo tàng di lưu chi địa cửa vào. Tại nơi đó mặt, chúng ta trải qua một loạt tìm tòi, rốt cục tìm đến một cái đen đồng cửa lớn. Nhưng là kia đen đồng cửa lớn chúng ta căn bản mở không ra. Nó cần lãnh sư vương thất hậu duệ huyết mạch làm chìa khóa. Nhưng là trùng hợp chính là, tại chúng ta tiến vào không lâu sau, liền có lãnh sư vương thất hậu duệ cũng tiến vào trong đó. Chúng ta phát sinh xung đột. Sau đó, Willy ngừng lại một chút, nhẹ nhàng ngó rúm một chút cái mũi. Sau đó, chúng ta đem bọn hắn đều giết. Trên thực tế, nếu như không phải biết Cương Chuẩn Vương quốc cùng Thiết Ưng Vương quốc là quan hệ thù địch, Willy hiện tại cũng sẽ không nói ra bí mật này. Hiện tại Willy đã biết, lãnh sư Vương thất phục quốc đều là bởi vì Thiết Ưng Vương quốc ủng hộ. Đủ quả quyết, Rihai cười cười, nàng không chút nào ngoài ý muốn. Nếu là Willy không có như vậy quả quyết thủ đoạn, căn bản không có khả năng từ không có gì cả đi đến vị trí hiện tại. Willy Nam Tước giết vị kia lãnh sư Vương thất hậu duệ, sẽ không là gọi là Farina à? Đúng lúc này, Kriya trên mặt lộ ra một tia thần sắc cổ quái. Căn cứ lúc trước hắn thu tập được tình báo, mới nhất phục quốc vị kia Fidala đại công tước, muội muội của hắn Fidala, mất tích thời gian tựa hồ cùng Willy nói tới 10 phần ăn khớp. Đúng là, Willy nhíu mày, mà lại hiện tại, ta đã biết nàng thân phận. Lãnh sư công quốc Fidala đại công tước thân muội muội. Willy không có tiếp tục cái đề tài này, nói ra bí mật này, hắn cũng không lo lắng, vừa đến trước mắt mấy người, căn bản sẽ không đem bí mật này truyền bá ra ngoài. Thứ hai, chính là truyền bá ra ngoài, đạt được Cương Chuẩn Vương quốc ủng hộ Willy, cũng không e ngại đã khống chế ba cái hành tỉnh Fidala đại công tước. Mình sớm muộn cũng phải đi đến khuếch trương con đường. Fidala đại công tước cùng mình ở giữa, sớm muộn sẽ có một trận chiến. Tại mở ra kia đen đồng cửa lớn về sau, chúng ta liền gặp đến viên kia màu xanh sẫm trái tim. Đón lấy, Willy lại đem cảnh tượng lúc đó kỹ càng miêu tả một chút, đồng thời đem mình lúc ấy lấy được bảo vật nói một cách đơn giản một chút. Lão sư, ta cảm thấy Willy Nam Tước nói tới trái tim kia, rất có thể chính là ma lục cự long trái tim. Đợi đến Willy nói xong, Rihai suy tư một lát, sau đó nhìn về phía Korondu. Cái này tỷ lệ xác thực rất lớn. Korondu cũng nhẹ gật đầu. Willy Nam Tước, cái kia bảo tàng di lưu chi địa địa điểm, có thể nói cho chúng ta biết sao? Dù cho tới bây giờ, Korondu cũng y nguyên khách khí với Willy có thừa. Đương nhiên, Willy gật đầu, đối với cái này, hắn hoàn toàn không có cần thiết giấu giếm. Nếu như các ngươi thật muốn đi tìm kiếm trái tim kia, ta có thể cho các ngươi dẫn đường. Hiện tại Gấu Trắng Trấn có hai vị sáu khắc cấp cường giả tòa trấn, Willy cũng không lo lắng Gấu Trắng Trấn bên trên sẽ gặp được phiền toái gì mà không cách nào giải quyết. Rihai một đoàn người đã giúp mình rất nhiều, Willy cũng nguyện ý trợ giúp bọn hắn, kia thật là quá tốt rồi. Đối với Willy trả lời, Korondu cảm thấy dị thường hài lòng. Nếu như ngươi dẫn chúng ta tìm kiếm đến ma lục cự long trái tim, Willy Nam Tước ngươi liền lập xuống một cái trác tuyệt công huân, cho dù là quốc vương bệ hạ cũng sẽ cho ngươi phong phú ban thưởng. Đương nhiên liền xem như trái tim kia không phải ma lục cự long trái tim, chúng ta cũng y nguyên sẽ nhớ kỹ ngươi trợ giúp cùng hữu nghị. Korondu lại tương đương ổn thỏa bổ sung một câu, làm như vậy cũng là vì kết quả sai lầm về sau, không cho Willy làm áp lực. Chúng ta cái gì thời điểm khởi hành? Rihai nhìn về phía lão sư Korondu. Korondu thì là đối Willy hỏi, Willy Nam Tước cảm thấy cái gì thời điểm có thể khởi hành? Tùy thời có thể, Willy đáp lại nói, trước đó ta có thể hạ cho các ngươi vẽ xuống cái kia bảo tàng di lưu chi địa địa điểm. Vậy liền vất vả ngươi. Korondu nhìn về phía Willy, ánh mắt bên trong mang theo thưởng thức, tự mang khủng bố thiên phú đồng thời khiêm tốn ôn hòa hậu bối, là dễ dàng nhất thắng được các tiền bối thưởng thức. Kriya chủ động đứng dậy, cho Willy lấy ra vẽ giấy địa đồ cùng bút lông ngỗng. Willy giải phẳng trang giấy, một bên hồi ước, một bên phác họa lấy ngay lúc đó hàng hải lộ tuyến. Lấy Willy ký ức năng lực đến nói, hoàn nguyên ngay lúc đó địa đồ cùng hàng hải lộ tuyến. cũng không phải là một việc khó. Rất nhanh, tại Willy run run ngòi bút bên trong, trên bản đồ hàng hải lộ tuyến phác họa hoàn thành, kia bảo tàng di lưu chi địa địa điểm. Ngay tại nơi này, Willy tập phía nam một chỗ cỡ nhỏ hòn đảo phụ cận. Tại hạ một cái tam giác ký hiệu, nơi đó chính là lãnh sư vương thất di lưu chi địa cuối cùng địa điểm. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.